Phải biết rằng phá hủy một phiến thổ địa 1 vạn dặm và phá hủy một ngôi sao có đường kính 1 vạn dặm là 2 khái niệm khác nhau. Phá hủy một phiến thổ địa 1 vạn dặm thì lực sát thương không cần quá lớn, mà một ngôi sao có đường kính 1 vạn dặm lại khác. Muốn phá hủy nó thì độ khó tăng lên gấp bội. Chưa thử qua, nhưng nghĩ sẽ thành. Diệp Trần biết rõ uy lực của thiên thương kiếm như thế nào. Loại lực lượng chấn động tập trung này, một khi bạo phát, sẽ có hiệu quả phá hủy phi thường cường đại. Phương thức phá hủy ngôi sao kia và phá hủy cơ thể con người không khác nhau. Đương nhiên, để tránh trường hợp xấu xảy ra, hắn thay đổi phá tà kiếm bằng thiên hạt kiếm. Thiên hạt kiếm cầm trong tay, Diệp Trần hít một hơi thật sâu, hai mắt bắn ra tinh quang. Đi! Khẽ quát một tiếng, một kiếm của Diệp Trần chém về phía xa. Chấn động vô hình khuếch tán rất nhanh, hầu như trong nháy mắt đã lan đến ngôi sao kia. Ngôi sao mạnh mẽ rung động, biên độ rung động thập phần khoa trương. Không ít phiến thổ địa trong ngôi sao thì đánh bay ra 4 phương 8 hướng. Có hỏa quang bạo phát ở mặt ngoài của ngôi sao. Thực sự muốn bạo tạc. Trần nguyên của ma vương, của ma đào vương vận chuyển, kéo làm sần mì lui về phía sau. Lấy 3 người làm trung tâm, ánh sáng vô tận lóe lên sáng như ban ngày. Cái gì cũng không nhìn thấy. Cái bóng bị kéo dài vô hạn. Cuối cùng, cái bóng cũng bị ánh sáng vô tận thôn phệ. Sau một khắc, lực bạo tạc bắt đầu lan đến, nhiệt độ tăng lên đáng sợ. Hộ thể chân nguyên của Diệp Trần cũng chịu chấn động không nhỏ. Mà đào vương cách đó khá xa, nên lực ảnh hưởng không lớn. Nhưng sóng xung kích lan ra mấy vạn dặm, lấy linh hồn lực cảm ứng có thể phát hiện ra một vòng sóng xung kích thật lớn, giống như quang hoàn không ngừng biến lớn, mà ở trung tâm của ngôi sao đã sớm biến thành một quả cầu lửa. Quả cầu lửa bành trướng, tỏa ra nhiệt lượng thật lớn. Lực bạo tạc thật kinh khủng. Sau khi chém ra một kiếm, Diệp Trần lùi ra ngoài hơn 10 vạn dặm, nhưng vẫn như cũ, có phần không chịu nổi. Nếu như đứng gần, rất có thể sẽ bị thương nặng. Nếu như đứng sát ngôi sao kia, phòng trường trong nháy mắt sẽ bị đốt cháy thành tro bụi, tro cốt không còn. Bất tử thần cũng không thể cứu được hắn, đơn giản là huyết nhục đã không còn. Sóng xung kích cả ngày càng nhỏ, lúc này mà đào vương mới dám đến gần. Thật sự là bị người phá hủy, uy lực một kiếm này, xem ra ta đã xem thường rồi. Vừa nói, mà đào vương vừa nở một nụ cười. Lực bạo tạc của ngôi sao vừa rồi thế nào? Rất mạnh chứ. Đừng xem những vì sao trong tinh không không có lực uy hiếp gì. Nhưng một ngày nào đó bạo tạc thì sẽ bộ bộc phát ra năng lượng khiến cho vương giả sinh tử cảnh cũng phải thối lùi 3 bước. Đích xác là không thể coi thường. Diệp Trần gật đầu. Đối với một kiếm phá hủy một ngôi sao có đường kính 1 vạn dặm, Diệp Trần cảm thấy bình thường. Thiên thương kiếm khác với những kiếm chiêu khác, lực lượng chấn động tập trung vào một chỗ, sau đó mới lan tỏa ra xung quanh. Từ đó sản sinh ra lực lượng phá hoại vô cùng lớn. Nếu như là kiếm chiêu bình thường, nhiều nhất chỉ có thể khiến cho ngôi sao kia bị sứt mẻ bên ngoài mà thôi. Quá mạnh mẽ! Mà đào vương đối với một kiếm hủy diệt ngôi sao này của Diệp Trần vẫn thừa nhận được. Nhưng đối với Lam Sơn Mi lại có ảnh hưởng rất lớn. Dù sao thì trước đây nàng tiến nhập vào trong tinh không, nhưng không dám đi quá xa đỉnh trời, cũng không có gặp được đại chiến trong tinh không. Việc phá hủy những ngôi sao này là chuyện bình thường. Lần đầu tiên nhìn thấy khiến cho làm cảm giác được cực mạnh. Trong đầu thỉnh thoảng lại xuất hiện hình ảnh ngôi sao bạo tạc cùng lực lượng hủy diệt của nó. Trở về Trường Thiên Phái, mà Đào Vương liền cáo từ. Diệp huynh đệ, người đã tiến vào sinh tử cảnh. Ta cũng không có vật gì quý giá để tặng cho ngươi. Đây là Ma Đào Quyết, ngươi có thể xem để tham khảo một chút. Hẳn là có thể giúp cho ngươi tránh khỏi việc đi đường vòng. Từ linh giới chữ vật, lấy ra một cái ngọc giản, Ma Đào Vương đưa cho Diệp Trần. Cái này... Diệp Trần có phần chần chờ. Ma Đào Quyết là căn bản của Ma Đào Tông. Hiện giờ đối phương lại đưa cho mình, thực sự khiến cho Diệp Trần cảm thấy kinh hãi. Hắn không chuẩn bị tâm lý cho việc này. Nếu mà đào quyết ở trong tay Diệp huynh đệ

Bộ tộc Nhân Ma có 10 bộ tộc lớn, mỗi bộ tộc đều sinh ra một vị ma vương, tổng cộng có tất cả 10 ma vương. Chỉ là tuyệt đại bộ phận vương giả sinh tử cảnh đều nói rằng, ở hỗn loạn ma hải không chỉ có 10 vị ma vương, tuyệt đối có hơn 15 vị ma vương. Cho nên khi Diệp Trần đến liền bị phát hiện. Theo tiếng hét lớn, 5 đạo bóng đèn từ trên hòn đảo nhỏ bay ra chặn Diệp Trần lại. Trong 5 người này, có một người trước kia từng truy sát Diệp Trần. Diệp Trần! Tên nhân ma vương này kinh hãi. Thiểm ma, người biết hắn? Một gã ma vương hỏi. Đúng vậy, có biết, hắn chính là Diệp Trần. Diệp Trần là hắn? Lẽ nào đoạn thời gian trước, hiện tượng thiên hoàn loạn trị là do hắn gây ra? Nghe vậy, bốn gã ma vương kia không dám coi thường Diệp Trần. Một thiên tài tiến vào sinh tử cảnh sở hữu chiến lực không tầm thường. Huống chi Diệp Trần khi xưa còn đứng đầu trong bảng dự khuyết sinh tử cảnh. Đã lâu không gặp. Đánh giá thiểm ma vương, khóe miệng Diệp Trần lộ ra hàn ý. Diệp Trần, người tới hỗn loạn ma đảo có chuyện gì? Thiểm ma vương hỏi. Nhân hoa, nhân ma hoàng, hẳn là biết ta tới, vì sao không thấy? Ánh mắt Diệp Trần xuyên qua vô số hòn đảo. Rồi dừng lại trên liên hoa đảo, nơi này Diệp Trần nhìn không rõ. Hiển nhiên hòn đảo này bị trận pháp bao phủ, linh hồn lực không thể trực tiếp xuyên thấu vào, thấy được cảnh vật bên trong. Tộc trưởng nếu muốn gặp ngươi, tự nhiên sẽ đi gặp ngươi. Không có chuyện gì thì mau mau rời khỏi đây. Thiên Ma Vương rất không muốn nhìn thấy Diệp Trần. Chính bản thân hắn trước đây đã chịu thiệt thòi rất nhiều từ Diệp Trần. Đặc biệt là khi Diệp Trần lấy ra ảnh tường Nguyên Hoàng. Muốn thử thực lực của ta? Diệp Trần suy nghĩ một chút. Diệp Trần, đây là hỗn loạn ma đảo, không phải là nơi người muốn đi thì đi, muốn đến thì đến. Khuyên người một câu, mau mau rời đi. Người có thực lực mạnh nhất trong 5 ma vương quát lên. Nếu muốn thử thực lực của ta, vậy thì cho người thấy. Diệp Trần thì thào tự nói, kiếm vực khuếch tán ra ngoài, bao phủ thân thể của 5 người. Kiếm áp khổng lồ đánh bay 5 người ra ngoài, thân thể không lùi lại được. Hết chương 1153, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, chương 1154-1155, lai lịch thiên kiếm. Ồ, kiếm vực đã đến đệ nhị trọng. Trong cung điện, sắc mặt Ma Hòa Hoàng lộ ra sự kinh ngạc. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, chương 1154-1155, lai lịch thiên kiếm. Ồ, kiếm vực đạt đến đệ nhị trọng. Trong cung điện, sắc mặt Ma Hòa Hoàng lộ ra sự kinh ngạc. Theo như nàng biết, kiếm vực đề thăng vô cùng gian nan. Đệ nhị trọng nhìn qua rất thấp, nhưng lại rất cao. Ở thiên kiếm đại lục, Thành Vân kiếm đế cũng chỉ có được kiếm vực đệ tam trọng đỉnh phong mà thôi. Một gã kiếm vương sinh tử cảnh sở hữu kiếm vực khi chiến đấu với vương giả đồng cấp có lợi thế không nhỏ. Cuồng vọng! Kiếm vực mang đến kiếm áp chỉ đánh bay 5 người về phía sau, cũng không có khiến cho bọn họ bị thương. Thiểm Ma Vương thẹn quá hóa giận, đánh ra một trường tạo thành một vết rách màu đen hướng tới thân thể Diệp Trần. Đây chính là tuyệt học ma tộc Ma Ngân Diệt. Cường thế bá đạo mà trước kia hắn từng thi triển khi gặp ảnh tượng Nguyên Hoàng. Mặt khác, 4 người còn lại cũng đều thi triển tuyệt chiêu, sát chiêu của mình. Bọn họ đều muốn hạ uy thế của Diệp Trần. Diệp Trần mặc dù có 4 tình chiến lực, nhưng trên phương diện phòng ngự lại chẳng khác nào một vương giả có 1 tình chiến lực. Đương nhiên, Diệp Trần không quá tự đại để cho 5 người đánh trúng người mình. 5 người này, có 2 người là 1 tình chiến lực, 2 người là 2 tình chiến lực, người còn lại là 3 tình chiến lực. 5 người liên thủ, thành thế cực lớn. Đáng tiếc, bọn họ lại đối mặt với Diệp Trần. Bàn chân dẫm đạp hư không, Diệp Trần thuấn di xuất hiện ở cách đó 10 dặm. Công kích của 5 người liền rơi vào khoảng trống. Không gian áo nghĩa!

tựa hồ đang chờ cái gì. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên bị nghiền nát, bà Đạo bóng ảnh đi ra. Diệp Trần, người muốn chết. Diệp Trần, lần này người sẽ không thoát được. Người tới chính là Toàn Phong Vương, Hắc Vương cùng với Thiên Ưng Vương. Hết chương 1157, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.